Kinh Hồng Vũ, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 15 tháng 5, năm Thính Chiêu thứ 25. Hoàng đế Băng Hà Tề Quốc thi hành tang chế quy định 3 tháng. Hoàng đế trước đó lưu lại di chiếu tứ hoàng tử Tô Hy Hoa tuổi tuy còn nhỏ thế nhưng tư chất thông tuệ, trung kính hiếu thuận, nhìn tương lai có thể cai trị đất nước, sắc phong thái tử vị, phong hiệu rồi anh vương, thứ hai đô tây thành phủ đệ, 3 vạn kim ngân, 2 dây thanh linh ngọc khí. Chiếu viết Duệ Trang phi tư chất hiền thục, hiểu lòng đế vương, ôn nhu hiền đức, có công sinh hạ hoàng tử, sắc phong thành quý phi, thứ hai vạn trang sức tơ lụa, kim ngân châu báu. Dùng quý phi tài mạo tuyệt thế, lấy được lòng của đế vương, sắc phong hoàng quý phi, thứ 300 nô bộc, 3 vạn kim ngân. Nhậm hiền phi anh thu hiểu lễ, chi thông đạt lý, sắc phong quý phi. Chiếu viết đương triều hoàng hậu Tố Phượng Di thân là chủ mẫu một nước, cư nhiên lơ là trọng trách, không thể giúp tiên vương chỉnh đốn hậu cung. Hưởng vô vạn ân sủng, không biết cảm tạ ân điền, ngược lại cấu kết thân phụ, nhiễu loạn triều chính, phạm tội tày trời, cô phụ đế vương kỳ vọng. Nghĩ đến nhiều năm phu thê, hoàng hậu thân còn mang hoàng tử, miễn xá tội chết. Thế nhưng có tội vẫn phải trừng phạt, lệnh đem hoàng tử lập tức phá bỏ, hoàng hậu cũng liền phải thức bỏ hoài thai thiên chức, không chuẩn lưu lại một tia tàn dư, ở Phượng Hoa cung cấm túc 3 năm. Thân phụ tội không thể tha, liền bãi bỏ chức vị, lưu đầy biên cương. Tam quận vương Tô Phá Hiển phong nhiếp chính vương, thay trẫm tạm thời quản lý đất nước, thập tam quận vương Tô Phá Huân tận sức hỗ trợ. Đợi khi thái tử đủ 15 tuổi liền y chiếu đăng cơ kế thừa đại thống. Khốn kiếp, nữ nhân sau nghe qua di chiếu trong lòng nhịn không được âm thầm mắng chửi. Không dám nghĩ thế gian lại có thể có loại người như vậy. Thật là đã tạo nghiệp chướng thế nào. Giờ ngọ, nhật quang chói chang, nóng đến cực hạn, mặt đất đều bị nung đến tỏa lên khí nóng. Thiên Phước Điện bất kể bên trong lẫn bên ngoài nơi nơi đều đứng chật kín người. Ồn ào huyên náo, thêm nữa bên ngoài khí trời oi bức càng khiến nơi này trở thành giống như một cái lò thiêu. Quan thần bọn họ không ngừng ra sức lau mồ hôi, một số tuổi tác là trọng, hoặc thể hư sức yếu, hoặc thể chất hư nhược, bọn họ đều chịu đựng không nổi gục ngã rồi. Hậu cung được ân điển miễn đứng ở bên ngoài hứng chịu nắng gió, cũng vì vậy bên trong Thiên Phước Điện người đứng không có một khe hở. Thê lương tiếng khóc vang vọng khắp nơi, nhiều hơn một vị phi tần còn khóc đến ngất xỉu. Xét đại ý thể chế, thái hậu là hoàng đế thân sinh mẫu thân, không thể có mặt ở đây thời điểm này, hoàng thúc hoàng bá chỉ có thể ở nội gian phía sau đợi tin tức. Có mặt lớn hơn hoàng đế là hoàng tỷ hoặc hoàng huynh, toàn bộ đều do người đó an bài. Xét theo môn chế, Tô Vân Hy cùng Tô Phá Hiển đều lớn hơn hoàng đế, là hoàng huynh cùng hoàng tỷ, thế nhưng Tô Vân Hy cùng hoàng đế đều sinh cùng một cái mẫu thân. Liền này tang chế toàn bộ đều tùy ý Tô Vân Hy bố trí, kẻ khác không được nhúng tay vào. Hôm nay sở dĩ trọng đại tế bái, là do ngày này chính là thời điểm tiễn đi hoàng đế đến Định Lăng, là nơi quan tài của hắn sẽ lưu lại thiên thu vạn kiếp. Một toán lại một toán người ra vào, hướng quan tài của Tô Phá Ca hành lễ quân thần. Sau thần tử liền là thê thiếp, Tố Phượng Di nhìn đến giống như cỗ thi thể, nhãn thần ảm đạm, con ngươi loạn lạc, trên mặt không có thần sắc, phụng bồi ở bên cạnh quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã khóc đã khổ sở mấy ngày, hiện tại ngỡ rằng lệ đã cạn, cư nhiên vẫn là còn có thể như vậy không thể kiềm nén mà trào ra. Kia còn có công chúa các nàng cùng hoàng tử bởi vì còn quá nhỏ, không chuẩn đến nơi này. Liền bị người ở các cung giữ chặt không để các nàng bước ra khỏi cửa. Tiền triều nhân khẩu cũng không chuẩn xuất hiện, dùng đới dai trốn ở một góc bày ra bộ dáng buồn chán. Nói hắn là nàng trượng phu, là cửu ngũ chí tôn, cai trị một nước, hắn cũng phi thường sủng ái nàng, nhưng những thứ này cũng không thể khiến nàng chán ghét hắn vì như vậy mà giảm bớt phân lượng. Hắn quá tẻ nhạt, quá bảo thủ, quá tâm cao khí ngạo, quá tham hư, nàng chơi lâu như vậy thật là có điểm ghét bỏ rồi a. Hải ngôn đối với nam nhân gọi hoàng đế nàng chưa từng gặp mặt này bởi vì chưa từng tiếp xúc, liền khi hắn chết nàng trong lòng cũng không có cái gì gọi là khổ sở cùng khuất tất. Ngược lại chỉ thương tiếc hắn như vậy còn trẻ mà đã tạ thế. Nhìn vô số nữ nhân trong hậu cung này, bao gồm cả nàng, nhân khẩu so tiền triều chỉ có nhiều hơn chứ không thua kém, sau này các này ở nơi này, hẳn là đời này cũng không dễ dàng đi. Hoàng tỷ, đến lúc rồi. Tô Phá Khanh ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó liền nhắc nhở người đối diện. Tô Vân Hy đáp trả gật đầu. Nàng đi tới bên cạnh quan tài, nhìn vào thi thể bên trong, thi thể huyết sắc không còn, bao phủ chỉ còn lại tử khí cùng thi khí, hôi thối mùi hương phát tán. Ngươi sinh thời đã làm điều gì, vốn đã nhận được thứ xứng đáng ngươi nhận. Hiện tại chết đi xem như không còn gì luyến tiếc, ngươi đi rồi nhìn đến phụ hoàng, liền hảo hảo phụng bồi người. Tô Vân Hy câu nói này là nói với thi thể nằm trong quan tài, cũng giống như là nói với những người khác. Hoàng huynh bảo trọng, Tô Y Hân chạm đến nắp quan, luyến tiếc nhìn thêm một lần. Tứ ca, kiếp sau hy vọng lại có thể cùng ngươi làm huynh đệ. Tô Phá Hy mỉm cười, huynh đệ thì muội đồng dạng nhìn thi thể của Tô Phá ca lần cuối cùng. Điều nên nói đều nói ra, điều không nên nói tự biết giữ kín trong lòng, mãi mãi chôn giấu. Tố Phượng Di cố gắng trụ vững, chân không tự chủ cũng tiến đến gần, trong lòng cho dù là có muôn vạn lời nói toàn bộ đều bị những dòng chữ viết trong di chiếu làm tiêu tan. Nàng tâm đau đớn muốn chết, hận hắn như vậy tàn nhẫn vô tâm vô phế thế nhưng vì sao vẫn là không nỡ cùng không đành lòng đây. Phong quan, Tô Vân Hy nghiêm chính hạ lệnh, nắp quan tài càng lúc càng khép lại cho đến khi áo quan toàn bộ bị lấp kín, khuôn mặt của người bên trong hoàn toàn biến mất trước mắt. Thị vệ ở tám hướng dùng đinh quan tài đóng vào trên áo quan, lại dùng chu sa cùng mực đen niêm phong chặt chẽ cuối cùng mảnh vải dùng để phủ lên quan tài được trải hoàn tất. Quan tài được đặt vào thêm một lớp áo quan, tiếp tục niêm phong không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Toàn bộ thần tử cùng hậu cung hạ quỳ tất cả ở trước linh cữu hành lễ khấu đầu. Tấn quan, Minh Tử lớn tiếng tuyên cáo, cùng tiễn hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quan tài 14 người khiêng, chậm rãi đi ra khỏi Thiên Phước Điện. Phía sau tất thảy nhân khẩu đều theo tới tiễn đưa, quan tài được đặt lên ít xa, lại dùng móc sắt lớn đính chặt vào cự quang thạch ở bốn góc của mã xa. Bởi vì có tận hai lớp áo quan còn có cự quang thạch thập phần nặng nề ít xa cũng đều phải cần đến 5 con ngựa kéo xe. Khởi giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 con ngựa cùng một lúc dồn lực tiến lên phía trước cương nhiên càng là dốc toàn lực cũng đều không thể nào tiến nổi một bước hào kỳ quái. Lúc này đột nhiên thiên tượng lại có biến đổi. Thời tiết oi bức lúc này lại đột ngột kéo mây, mây đen che phủ bầu trời, gió lớn thổi đến rất mạnh, bắt đầu còn nghe thấy tiếng sấm. Bầu trời vần vũ dữ tợn, bụi cát bay mù mịt giống như sắp tới là cuồng phong bão tố. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, khắp nơi tối đen như mực, giơ tay cũng không nhìn rõ được bàn tay có mấy ngón. Lo lắng cùng sợ hãi túc trực, hiện trạng như vậy bọn họ đều chưa từng trải, làm sao lại có thể không hoảng loạn đâu. Hoàng tỷ, làm sao đây? Tô Phá Khanh nhìn thấy mọi người lúc này hoang mang khắp nơi, không biết tiếp theo phải làm thế nào, liền mới hướng Tô Vân Hy trưng cầu ý kiến. Tiếp tục thi hành, không chuẩn dừng lại. Tô Vân Hy nhìn qua thập phần kiên định, đã rõ, Tô Phá Khanh sau nhận được câu trả lời, mới an tâm gật đầu, lập tức hướng Minh Từ ra cái ám hiệu. Lập tức khởi giá, 14 người cùng 5 con ngựa ra sức kéo di chuyển ít xa, đạp đến bụi đất dưới chân bị kéo thành một đạo dấu vết, cư nhiên mã xa vẫn không hề có chút động thái lung lay. Cuồng phong thổi tới càng lúc càng hung bạo, mọi người mỗi lúc lại càng thêm hoảng loạn, đột nhiên một tiếng động lớn đến kinh người, trên trời xuất hiện lỗ hổng, độc nhất một luồn ánh sáng chiếu xuống, từ trong lỗ hổng, chói mắt một đạo tia sét mạnh bạo đánh thẳng xuống ít xa, đánh tới nắp của hai lớp quan tài đều nát vụn văng ra tứ phía. Tất cả mọi người đều bị kinh động đến thất kinh hồn vía, người nào cũng đều bị ánh sáng của tia sét làm tới mấy khắc mù lòa. Đợi khi bọn họ trở lại nhìn thấy được ít xa kia dữ dội bốc khói, 14 người cùng 5 con ngựa thì đã bị tia sét đánh xuống chấn động đến lục phủ ngũ tạng nổ tung phun huyết chết không nhắm mắt, 5 con ngựa lông mao trên người bị tia sét thiêu đến cháy rụi không còn một mảnh. Phải hay không phải là hoàng thượng phạm phải đại tội khiến lão thiên gia phẫn nộ, như thế nào hiện tại thì chết rồi vẫn bị sét đánh đi. Ta là thấy hoàng thượng hẳn là đắc tội lão thiên gia, nên mới có cớ sự của ngày hôm nay. Chết đi vẫn còn bị trời đánh, đúng là mệnh căn chạm phải xui xèo. Vạn Tuế gia trước đó gặp phải hung bệnh, làm tới người sống không bằng chết, sau đó lại bị đả kích chết đến phi thường khó coi. Thật là trời cao phẫn nộ rồi, đại ý khả năng là sắp gặp phải biến cố. Rất nhiều lời nhiễu loạn truyền đến tai, Tô Vân Hy bị cảnh tượng lúc nãy ảnh hưởng vẫn chưa thể hoàn hồn. Nàng hai mắt mở to, không ngừng hô hấp, không dám tin bản thân nàng vừa mới nhìn thấy cảnh tượng kia. Trong lòng đột nhiên lại vô cùng sợ hãi, hắn chết rồi, thi thể không nguyên vẹn, vẫn là bị trời đánh, vậy người tiếp theo phải hay không chính là nàng. Tố Phượng Di tựa như bị rút hết khí lực thân thể lảo đảo ngã về phía sau, may mắn Hồng Nhã đón được nàng. Vừa rồi nhìn đến quan tài ở kia bị trời đánh thành vỡ nát, nàng nhiều hơn là kinh hãi, cũng bị dọa đến thất thần. Một hồi làn khói tản đi tất cả bọn họ lại được một lần chứng kiến cảnh tượng ngạc nhiên cùng đáng sợ trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tầng nắp quan tài bị đánh vỡ rồi, từ bên trong tỏa ra làn khói hồng, một bàn tay từ từ nhô lên khỏi quan tài, đặt lên thành của áo quan, kế đến chậm chậm xuất hiện bóng lưng, bàn tay đó vịn vào quan tài từ tốn nâng đỡ thân thể đứng thẳng lên. Trường bào hắc sắc vận trên người, đầu đội hắc huyền thanh ngọc quan, chỉnh tề ngũ quan mỹ mạo khí chất từ bên trong xương cốt toát ra, thần sắc chính là bộ dạng dẫm đạp trên vạn người. Một số người kinh hoàng đến té ngã xuống đất, một số người không tự chủ được quỳ xuống, ra sức dập đầu, một số không ngừng vái lạy. Người của hoàng thất đều không dám tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm về nơi đó. Nếu như không phải dưới đất la liệt mã thay cùng thi hài, bọn họ thật không dám tin tưởng bản thân đã chứng kiến một màn kinh hồn trước đó, hiện tại lại là loại nhân sinh chưa từng biết được cảnh tượng quái lạ như thế này đi. Không có người dám tiến thêm một bước đến gần chứng thực người vừa từ quan tài bước ra kia rốt cuộc thì là kẻ sống hay đã chết, bọn họ ngay cả thở cũng cực lực giảm nhẹ, không dám phát ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Bọn họ thay nhau hướng tới người bên cạnh không ngừng ra hiệu, để đối phương tiến lên xác nhận cho bọn họ một cái minh bạch câu trả lời. Ngay cả Tô Vân Hy đám người bên này cũng không dám manh động. Quỷ thật là có quỷ rồi. Người chết hồi sinh thế gian làm sao lại có chuyện như vậy xảy ra đi. Người chết sống lại, là quỷ, nhất định là quỷ. Bọn họ sợ đến nổi tứ bề rối loạn, nhân trung quan tài nơi đó đôi mắt vốn từ đầu đều đang nhắm lại chậm rãi mở ra. Hồng sắc đồng tử tinh tường quang minh, không chút tạp uế. Người quay đầu lại, một đường nhìn thẳng đến Tô Vân Hy nhóm người, một chân bước ra khỏi quan tài, theo đó liền là chân còn lại. Một bước lại một bước, càng lúc càng đến gần hơn bọn họ. Hoàng tỷ, bây giờ phải làm thế nào? Tô Phá Nhạc ở bên cạnh nhìn trước mắt người kia càng lúc càng đến gần, thân thể không tự chủ mà run rẩy, đến mức răng môi cạ vào nhau sinh ra âm thanh. Vân Hy, hoàng thượng hắn rốt cục là còn sống hay đã chết a? Tô Phá Hiển lo lắng đến mức trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Hoàng tỷ, mau nghĩ cách hắn đến gần đây rồi. Tô Phá Đàm thoái lui lại phía sau mấy bước không ngừng thúc giục người trước mặt. Tô Vân Hy dùng chút can đảm còn lại đi đối mặt người tới. Trước khi được đặt vào quan tài, đối phương cỗ thi thể được trang dung đến nỗi nhìn không ra hắn, diện sắc trắng bệt trên mi mắt màu đen được đổ lên thật sâu, hai bên má còn điểm đến thập phần loạn nhãn hồng sắc yên chi. Hiện tại cùng người đối mặt nhìn hắn, làm tới nàng có chút tay chân vô lực rất muốn té ngã ngất xỉu. Hoàng thượng, Tố Phượng Di khó tránh không khỏi trong lòng có điểm mừng rỡ, liền tiến lên một bước muốn chạm vào người trước mặt. Ngươi, Tô Vân Hy vốn định lên tiếng hỏi đối phương, ngươi thì là hồi sinh là thi hài dung hồn phách, cương nhiên nàng chỉ mới nói được một từ, đối phương liền đã lướt qua nàng, bước đi về phía trước. Tô Vân Hy cùng những người khác không tránh khỏi tò mò cũng ở phía sau đuổi theo. Đối phương đi thật lâu cho đến khi đi đến rồi Kim Hà Trì, người liền đem trường bào bên ngoài cởi bỏ cũng tháo xuống ngọc quan, ở bên cạnh hồ nước khuỵu gối, đưa tay hứng lên nước ở trong hồ rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn son yên chi theo làn bước trôi đi hết để lộ ra diện mạo càng hơn trước khi anh Tuấn tiêu sái vạn phần. Người nghiêng đầu trên mặt còn mang theo tia khí thức sạch sẽ của nước lạnh lưu lại, giọt nước theo thái dương chảy xuống, làm ướt một mảng lớn trung y, kỳ quái chính là trước đó nằm trong quan tài, đối phương thi thể như vậy đã thối rửa, cũng đã tỏa ra mùi hôi thối, đồng dạng khuôn mặt cùng làn da nhiều nơi cũng bị mục rữa, hiện tại người trước mặt làn da cùng khuôn mặt không những là không có chút vết tích mà còn hơn trước trở nên trắng trẻo mịn màng giống như nữ nhân. Người sau đó ngẩn đầu, con ngươi hồng sắc thâm thúy lãnh đạm. Tô Vân Hy, hết chương 85, tác giả, anh đã trở lại. Tô Vân Hy, cách chương.